Về đường sông Long Truyện tập thứ 130. Nhìn bề ngoài thì Loan Loan vẫn nheo mắt ung dung, gương mặt thanh tú vẫn âm u trầm uất, song sự kinh hãi trong lòng thì chỉ có tăng chứ không giảm. Với tài trí và tạo chỉ võ học của nàng, cũng không thể hiểu nổi tại sao Bạc Phong Hàn lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Nàng vốn đã định sẵn sách lược, đợi khi vũ khí của mình tiếp xúc với Trảm Quyền Kiếm sẽ sử ra tuyệt kỹ Thiên Thủ Ngự Long, đã khiến hai vị nguyên lão cao thủ của Phi Mã Mộc Trường là Thương Bằng và Thương Hạc phải nuốt hận, dùng giấy lụa bên tay phải giữ chặt Trảm Quyền Kiếm, rồi dùng Thiên Ma Kình hút chặt đối thủ. Lúc đó thì dù Khấu Trọng có muốn nhúng tay vào thì cũng đã quá muộn. Chẳng ngờ một kiếm này của Bạc Phong Hàn lại dũng mãnh nhường ấy, lại có cả kiếm khí phá không đi trước, ngoài trường ngạnh tiếp ra không còn cách nào khác. Cực chẳng đã, nàng đành biến chiêu đón đỡ, Bạch Vân Phiêu trục trở lại, ống tay áo phất lên lưỡi kiếm của đối phương. Đây là lần thứ hai Bạc Phong Hàn buộc Loan Loan phải biến chiêu, nhưng y biết rõ không phải là mình thật sự có thể áp chế đối thủ, mà là đã nhìn trúng nhược điểm lớn nhất của Loan Loan, đó chính là không muốn vì giết chết y mà trúng phải một vết thương không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Trận chiến thứ hai giữa nàng và Sư Phi Huyên có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Loan Loan đã thắng trận đầu, đang thế thượng phong, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chính vì Bạc Phong Hàn đã nhìn thấu điểm này, nên mỗi một kiếm đều không hề nương tay. Chiêu nào chiêu nấy đều như muốn lấy mạng đổi mạng, làm Loan Loan vô phương phát uy Thiên Ma Công lên tới cực điểm. Bình! Trảm Quyền Kiếm chạm nhau với ống tay áo của Loan Loan. Bạc Phong Hàn như bị điện giật, bị Loan Loan đẩy lui 5 bước, xích chút nữa thì thổ huyết. Y cảm thấy huyết khí nhộn nhạo, hai tay ù ù. May mà Loan Loan cũng bị đẩy bật ra sao, nếu không để nàng liên hoàn tấn công, e rằng y khó mà giữ mạng. Khấu Trọng cuối cùng cũng không nhịn nổi, bật người phóng đến bên cạnh Bạc Phong Hàn, cười ha hả. Mỹ nhân đã biết lợi hại chưa? Để tiết kiệm thời gian, chi bằng ngươi gọi hết trợ thủ lại đây, mọi người giải quyết một lượt cho nhanh, như vậy không hơn hai người bay đi bay lại trên cầu hay sao? Loan Loan đứng cách đó chừng 1 trượng, trong lòng thầm hận Khấu Trọng đã phá hoại kế hoạch của nàng, nhưng ngoài mặt vẫn cười ngọt ngào. Ngươi nói thật hay đó, rõ ràng là bất chấp quy củ giang hồ, không ngờ lại trở nên đường đường chính chính như vậy. Khâu Trọng cười hì hì. Loan mỹ nhân, nàng nói đúng quá đi, hiện giờ giang hồ đã loạn lắm rồi, có ai thích quy củ nữa đâu. Hừ, trở về chuyện chính đi, hiện giờ đã chứng minh ngươi không đủ bản lãnh để thu thập Phong Hàn huynh, vì thế cứ gọi hết người đến đây trợ lực. Nhưng chúng ta cũng không bảo đảm sẽ không bỏ chạy đâu nhé. Loan Loan xưa nay luôn luôn bình tĩnh lạnh lùng, ấy vậy mà lúc này cũng không khỏi biến sắc. Nên biết rằng võ công của Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn đã đạt tới cảnh giới mà cho dù vây công cũng không thể thu thập được, trừ phi hai người liều chết cũng không chạy trốn, hoặc giả ở trong hoàn cảnh khó chạy trốn như trên bình nguyên rộng thì may ra mới có thể lưu giữ được họ. Nhưng trên Thiên Tân Kiều, bên dưới là sông rộng, bốn bề là nhà cửa san sát, thêm vào thuật đào tẩu của Phong Hàn và Khấu Trọng đã đạt tới trình độ tăng phong đạo cực, muốn chặn bắt hai người này e rằng trừ phi có sư phúc, sư phụ Trúc Ngọc Nghiên của nàng đích thân xuất trận, phối hợp với các cao thủ khác trong phái thì mới làm nổi. Chỉ hận là sư phụ nàng vì trị thương cho Thượng Quan Long nên đã hao tổn chân nguyên, phải tạm thời tĩnh dưỡng một thời gian không thể xuất hiện, do vậy mới do nàng xuất thủ. Chẳng ngờ Bạc Phong Hàn lại có thể đỡ được sát chiêu toàn lực xuất thủ của nàng, dẫn đến tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện giờ. Cũng may là nàng đã có bố trí từ trước, bằng không giờ này càng khó hạ đài hơn. Bạc Phong Hàn nhếch môi cười nhạt. Tiền giá của lệnh sư vẫn chưa tới sao? Loan Loan bật cười khúc khích, đôi mắt đẹp huyền ảo chăm chú nhìn hai người, dịu dàng nói. Hi, chi bằng chúng ta đánh cược một phen, nếu như các người có thể phá được thiên ma trận pháp của bốn vị nguyên lão cao thủ bản phái, chúng ta sẽ để các người đưa Phó Quân Du rời khỏi đây, tuyệt đối không can thiệp nữa. Khâu Trọng ôm bụng cười ngất. Nói cho cùng thì vẫn là sở thuật đào tẩu thiên hạ vô song của chúng ta. Hiện giờ bọn ta đã nắm rõ thực lực của ngươi rồi, đâu còn phải sợ gì nữa chứ. Bản thiếu gia đây không hứng thú với đề nghị gì hết. Có dỗi thì ra đây, mọi người cao hứng một trận. Lon Lon thở dài gượng cười. Bản lĩnh lớn nhất của người chính là không biết mình biết người. Người ta phí lợi như vậy, mục đích chính là để hoàn thành dòng dây. Hiện giờ thì đã xong rồi, các ngươi thử đào tẩu cho Lon Lon xem nào. Khâu Trọng và Bạc Phong Hàn vẫn luôn luôn thầm lưu ý tình hình xung quanh. Hai đầu phố hai bên đầu cầu vẫn không một bóng người qua lại, không hề có bất cười kỳ điều gì dị dạng. Cách hai đầu cầu chừng trăm bước, có thấy vài bóng đại hán võ phục đứng chặn không cho người nào lại gần. Nhưng đám này chỉ là lũ chuột nhắt, không thể tạo thành uy hiếp, hơn nữa lại không giống người của Âm Quý phái. Hai người đưa mắt nhìn quanh, trong lòng đều lấy làm kỳ quái. Khâu Trọng chau mày. Lon mỹ nhân đừng có dọa ta nhé, ta đây nổi tiếng là nhát gan đó. Lon Lon mỉm cười. Ai nỡ dọa một người anh tuấn như Khấu huynh chứ. Tiếp đó liền cao giọng quát. Xem tiễn. Hai người lấy làm ngạc nhiên. Lúc này con thuyền nhỏ của Từ Tử Lăng đã ở trong bóng râm của tán cây bên bờ đê phía tây của Thiên Tân Kiều từ xa nhìn tới. Chỉ cần là người biết suy nghĩ ác sẽ nhận ra tình hình trên cầu không hề bình thường, bởi vì Lạc Dương phòng qua đô hội nhiệt náo phi thường. Ấy vậy mà đoạn phố lớn đáng lẽ phải đông người nhất này lại không một bóng người. Các cửa tiệm xung quanh đều đóng chặt cửa. Từ Tử Lăng vô cùng ngạc nhiên, nên biết rằng Thiên Tân Kiều là một trong ba cây cầu lớn bắc ngang dòng Lạc Thủy, nối liền giao thông Nam Bắc thành Lạc Dương, là chốt giao thông vô cùng quan trọng. Phong tỏa cầu như vậy, không gây hỗn loạn mới là lạ, ít nhất cũng phải làm tắc đường ở hai bên. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn không phải vậy. Vậy hiển nhiên là đã có người đang thao túng điều khiển giao thông, dẫn lộ cho người đi đường chuyển sang hướng khác. Muốn làm được điều này cần phải có một nhóm võ sĩ đông đảo, được huấn luyện và tổ chức chặt chẽ. Và quan trọng hơn hết là phải có sự hợp tác của cư dân Lạc Dương. Ở Lạc Dương chỉ có hai thế lực có khả năng này. Tập đoàn quân sự của Vương Thế Sung đương nhiên là một. Thế lực thứ hai chính là thế lực ủng hộ Việt Dương Động mà Độc Cô Việt đứng sau điều khiển. Trong chớp mắt Từ Tử Lăng đã hiểu ra tất cả, đồng thời nghĩ thông tại sao hôm nay Độc Cô Bá lại đến tìm người Thiết Lạc. Độc Cô Việt đang chơi trò hai mặt, một mặt hợp tác với Lý Mật, một mặt khác lại cấu kết với Âm Quý phái và người Thiết Lạc. Như vậy thì bọn họ có thể không chịu sự khống chế của bất cứ phía nào. Lần này Độc Cô Việt phong tỏa Thiên Tân Kiều để người Thiết Lạc và Âm Quý phái phóng tài đối phó hai người Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn, có thể là một đại âm mưu dẫn rắn rời hang. Chỉ cần Dương Thế Sung không giữ nổi bình tĩnh, vọng động xuất quân trời hoàn thành nhúng tay vào chuyện này, 5.000 tinh binh của Độc Cô Việt sẽ liên hợp với người Thiết Lạc và Âm Quý phái, với ưu thế đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất chiến định Giang Sơn đoạt quyền khống chế Lạc Dương. Tình hình đúng là vô cùng nguy hiểm. Còn Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng thì đã hãm thân vào nơi nguy hiểm nhất mà không biết. Một sự thông, trăm sự cũng thông. Sau khi nghĩ thông vấn đề này, gã cũng hiểu ra tại sao Độc Cô Sách và ái thiếp Bạch Thanh Nhi của Tiền Độc Quang lại đi chung với nhau. Tiền Độc Quang có lẽ không phải là người của Âm Quý phái, nhưng khả năng Hà Nam cuồng sĩ Trịnh Thạch Như là yêu nhân lại rất lớn. Thông qua hai người này, Tương Dương Thành coi như đã nằm trong tay Âm Quý phái. Chẳng trách mà Tiền Độc Quang lại không thân thiện với gã và Khấu Trọng như thế. Hiện giờ gã phải làm sao đây? Hồi thứ 182. Soạt. Dì cùng bật lên. Thoạt nhiên, nghe thì chỉ có một mũi tên bắn ra, kỳ thực là bốn cung tự phát, bởi vì thời gian phát tiễn quá chuẩn nên nghe chỉ như một. Từ trên nóc bốn tòa lầu cao ở hai bên đầu cầu, bốn mũi tên bắn xuống như bốn tia chớp trạch ngang trời. Khi tiếng quát của Loan Loan còn chưa dứt thì đã tới nơi, chiêu cô đầy đủ cả hai người. Đăng đăng đăng! Khâu Trọng và Bạc Phong Hàn quỳ đào múa kiếm, lưng áp chặt lưng, mỗi người đánh văng hai mũi tên ra xa, đào kiếm tiễn nhau. Đào kiếm tiễn chạm vào nhau, tiếng động vang lên khắp cây cầu dài hơn 130 bộ, bốn mũi tên bắn ra xa, rơi xuống dòng Lạc Thủy. Khâu Trọng chỉ thấy hổ khẩu tê rần, kinh hãi hỏi Bạc Phong Hàn: Tiễn pháp của ai mà lợi hại như vậy? Hơn nữa lại có tới những bốn người. Bạc Phong Hàn thần sắc ngưng động, nhìn chầm chầm vào gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười của Loan Loan, hạ thấp giọng đáp: Nếu ta đoán không sai, có lẽ đây là Thiết Lạc Vệ dưới trướng Thiết Lạc Dương. Thật không ngờ bọn họ cũng đã đến Trung Nguyên. Khâu Trọng thầm sợ hãi, gã và Bạc Phong Hàn đứng trên mặt đất mà đã đón đỡ vất vả như vậy, nếu đang ở trên không, tình thế không phải càng hiểm ác hơn sao? Nếu đối phương chỉ có một người, có lẽ còn có thể dựa vào bản lĩnh quán khí nhanh chóng mới có được sau khi hấp thụ dị năng của Hòa Thị Bích để tránh né. Song khi bốn mũi tên đó do bốn đại hành gia cùng bắn ra một lượt, có thể tránh được hay không vẫn là một ẩn số. Loan Loan yêu kiều nói: Bốn mũi tên này chỉ là lễ vật ra mắt thôi, kịch hãy còn ở phía sau kìa. Một tràng cười dài vang lên ở phía đầu cầu đối diện với Loan Loan. Khâu Trọng đang quay mặt về hướng ấy liền thấy ngay một nam một nữ xuất hiện, một người eo hông đeo phi quả, hơi có chút âm dương quái khí, chính là đệ tử đích truyền của Tất Huyền Tháp Bạc Ngọc. Bên cạnh y là Thần Vu Vi, lưng đeo một cây loan đao mà người độc quyết vẫn hay sử dụng, rất thích hợp trong khi chiến đấu trên ngựa. Sắc mặt như có vẻ giận dỗi, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, ánh mắt u hoài cứ nhìn chăm chăm Khâu Trọng. Tháp Bạc Ngọc khom người thi lễ với Khâu Trọng rồi mỉm cười nói: Lần này phải liên thủ với người khác đối phó Khâu huynh, quả thật là chuyện bất đắc dĩ. Khi trước tiểu đệ đã từng khuyến cáo một lần ở Tương Dương, mong Khâu huynh đừng nên đi cùng với tên tặc tử Bạc Phong Hàn này nữa. Đáng tiếc là huynh không nghe lọt tai. Có điều tiểu đệ vẫn niệm tình cũ, đến nay vẫn chưa từng nhúng tay can thiệp vào chuyện của Khấu huynh và Từ huynh. Nếu như bây giờ Khấu huynh đồng ý lập tức rời khỏi đây, tiểu đệ và sư muội tuyệt đối không xuất thủ ngăn cản. Khâu Trọng thở dài, Tháp Bạc Ngọc này tuy tướng mạo cổ quái, nhưng khẳng định không phải hạng xấu xa, hơn nữa lại rất có phong độ. Lúc này gã lại không thể không quyết sinh tử với y, nghĩ lại cũng thấy hơi đau lòng, cúi đầu buồn bã. Tháp Bạc huynh liên thủ với Âm Quý phái, ác danh truyền khắp thiên hạ, không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của tông sư sao? Thần Vu Vi nhíu chặt đôi mắt liễu, tỏ vẻ không vui trách móc. Cái con người, ngươi sao không hiểu biết gì hết vậy? Chúng ta đến Trung Nguyên mục đích chính là bắt Bạc Tặc về độc quyết. Tất cả những việc khác đều không cần phải quan tâm. Bạc Tặc kia thiệt là đáng ghét. Mỗi lần đuổi kịp hắn thì hắn lại trốn được. Chút nữa thì làm người ta tức chết rồi. Khâu Trọng còn biết nói gì hơn. Sau khi Bạc Phong Hàn đánh bạn với gã và Từ Tử Lăng, đám người Tháp Bạc Ngọc căn bản không thể làm gì nổi y. Cách duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ chính là bắt tay liên thủ với giáo phái có thực lực hùng hậu nhất trong Ma Môn, Âm Quý phái. Bạc Phong Hàn kẻ nói: Ta đoán lầm rồi, tiễn thủ tịnh trên bốn tòa lầu kia không phải là thiển tiễn vệ của Thiết Lạc Dương, mà là những cao thủ độc quyết từng được Tất Quyền đích thân chỉ điểm. Khâu Trọng lập tức biến sắc, trầm giọng hỏi: Có bao nhiêu tên? Lần này cùng với sư huynh mùi Tháp Bạc Ngọc vào Trung Nguyên còn có thập bát phiêu kỵ do đích thân Tất Huyền huấn luyện.

Đang định chọc tay vào ngoáy thêm nữa thì gã chợt phát giác bột gỗ ở chỗ bị thủng đó từ từ tan ra. Thầm khen lợi hại vì gã đột nhiên giật mình cảnh giác. Sóng ngầm truyền tới không ngừng, rõ ràng là đã có người nào đó đang làm gì dưới nước. Từ Tử Lăng thầm kinh hãi, chẳng lẽ gã cẩn thận đến thế mà vẫn không giấu nổi địch nhân. Cậu Trọng tuy lầm ra vẻ liều mạng quyết chiến, nhưng miệng lại cố hạ thấp giọng hỏi Bạc Phong Hàn, phía nào? Bạc Phong Hàn đương nhiên hiểu được ý gã, nhưng chỉ cười khổ mà không dám. Địch nhân quả thực quá mạnh, phương pháp duy nhất chính là phá vây đào tẩu. Nhưng chọn lựa phía nào để đào tẩu lại là một vấn đề khó quyết định vô cùng. Nhìn bề ngoài tự nhiên là phía huynh muội Tháp Bạc Ngọc và Thần Vô Vi là thực lực yếu nhất. Nhưng đây cũng rất có thể là một cạm bẫy. Bạc Phong Hàn nhìn lên một tòa lầu cao, nhìn thấy bóng người ẩn hiện, liền trầm giọng nói. Lạc Thủy. Khâu Trọng giật mình, biểu thị đồng ý. Trang tỉnh Trung Nguyệt trời bao, đạo khí lăng lệ lập tức bước tới Khúc Ngạo. Bạc Phong Hàn hừ lạnh một tiếng quát. Khúc Ngạo trở thành chó của người đột quyết từ lúc nào vậy? Khúc Ngạo lão luyện hơn người, vậy mà cũng phải thoáng ngạc nhiên trước câu nói khắc bạc này của Bạc Phong Hàn. Khí thế lập tức giảm đi hai phần, nên biết rằng độc quyết thế mạnh, thiết lạc thế yếu. Vì vậy người thiết lạc phải thần phục người độc quyết cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Câu nói này đã làm Khúc Ngạo liên tưởng đến mặt này, nên khí thế mới tiêu giảm phần nào. Không để bất kỳ ai có cơ hội lên tiếng, Bạc Phong Hàn đã phóng tới, vượt qua Khấu Trọng, trảm quyền kiếm bổ xuống đầu Khúc Ngạo như lưỡi thầm xét. Tiếng quạt tháo vang lên trầm trời, địch nhân ào lên trợ thủ. Không ngờ Bạc Phong Hàn chỉ mới giở chút thủ đoạn đã thay đổi toàn bộ tình thế. Càng loạn thì y và Khấu Trọng càng có cơ hội đào tẩu. Tình cảnh trước mắt làm Từ Tử Lăng rung cả người, thầm nhủ may mắn. Thì ra địch nhân đang chăng hai tấm lưới móc câu lớn bên phía dưới Thiên Tân Kiều, đặt dưới mặt nước chừng nửa thước. Nếu như Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn nhảy xuống sông đào tẩu mà không bị bắt sống mới là chuyện lạ. Từ Tử Lăng biết chuyện không thể chậm trễ, vội vàng lặn xuống bên dưới tấm lưới. Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 130 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 131.